Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, vô cực thần trảm nhị giai. 2. Vô tướng thần sơn, thiên lan cư bên trong. Thời gian qua đi sau 12 ngày, Sở Hy Thanh đang từ trong nhập định chậm rãi tỉnh lại. Huyết nhai thần đao đao linh, hiển nhiên là cái vô tình đao linh, ở uống no hấp đủ sau khi... Huyết nhai thần đao liền, vù, một tiếng đánh bay mà lên. Bay đi đạo nhất điện phương hướng. Sở Hy Thanh rốt cục hoãn một cái khí. Cùng lúc đó, hắn cũng thất vọng mất mát. Huyết nhai thần trong đao. Nhưng là có ba cái gần như hoàn chỉnh thiên quy đạo luật. Tuy rằng những năm này là do thiếu người uẩn nhưỡng nguyên cớ. Đã tán điệt một chút. Lại vẫn là ở hắn mong muốn không thể thành tầng thứ. Sở Hy Thanh mượn thái thượng thông thần thông huyền năng lực bù đắp kính thiên cùng canh kim hai cái thiên quy đạo luật bộ phận không trọn vẹn, càng nhìn được bộ phận báo ứng chi đạo tu hành thần thú pháp môn chỗ tốt liền ở ngay đây. Bọn họ có thể lấy thần thú huyết mạch nêu rõ những nét chính của vấn đề, đem mấy điều thiên quy đạo luật thống hợp lại cùng nhau. Nếu như chỉ một mà nói, những thứ này thiên quy đạo luật muốn so với chỉ một thiên quy yếu, có thể khi chúng nó lẫn nhau tổ hợp, nhưng có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn, càng nhiều diệu dụng, cũng là ở Sở Hy Thanh hơi cảm thấy tiếc nuối thời khắc. Sở Vân Vân từ lầu lối cầu thang đi lên, nàng nhìn Sở Hy Thanh một chút, liền nhất thời sửng sốt, cái tên này lại không có bị huyết nhai thần đao rút khô. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, hai mắt phụ cận nổi lên đen vòng. Lại cùng nàng tưởng tượng hình cùng cào gỗ dáng vẻ cách nhau rất xa. Sở Vân Vân biết hiện tại huyết nhai thần đao là cái gì loại khát khao. Nó cần khí huyết tinh nguyên. Lại là khổng lồ cỡ nào. Huyết nhai thần đao trước đây liền từng nhìn chằm chằm nàng. Chỉ vì Tần Mộc Ca thân không có nhai tí huyết mạch. Nhai tí võ ý vẫn không thể đạt đến ngưng tụ thiên quy đạo luật yêu cầu. Huyết nhai thần đao vẫn đều đang đợi. Đáng tiếc nàng để thanh đao này thất vọng rồi. Kỳ quái. Sở Vân Vân hơi cảm thấy kinh ngạc nắm lấy Sở Hy Thanh tay. Ngưng thần cảm ứng. 12 cấp vạn cổ thiên thu chi huyết. Hẳn là không chịu được nữa huyết nhai thần đao đánh hấp. Nàng thậm chí đều đã khiến Lưu Nhược Hy. Cho cái này tiện nghi huynh trưởng chuẩn bị kỹ càng đại bổ dược thiện. Kỳ quái. Trái tim của ngươi bên trong tựa hồ nhiều món đồ gì? Cùng ngươi huyết tủy cùng vạn cổ thiên thu chi huyết hòa làm một. Vân Vân ngươi cảm ứng được. Sở Hy Thanh vẻ mặt vui vẻ. Cái này đến tột cùng là vật gì? Hắn vừa mới trở về thiên lan cư. Liền bị huyết nhai thần đao bóc lột thậm tệ. Vẫn chưa kịp cùng Sở Vân Vân nói. Không rõ ràng. Bất quá vật này hiển nhiên là cùng bàn cổ chi tâm có quan hệ. Sở Vân Vân híp mắt, sau đó lắc lắc đầu, muốn đem nó vồ bắt ra đến, mới có thể biết vật này là cái gì. Bất quá nó cùng ngươi huyết mạch kết hợp quá sâu, mạnh mẽ thu lấy, sẽ tổn hại tới ngươi tự thân. Huống hồ vật này đối với ngươi tựa hồ chưa mang ác ý. Còn có thể cường hóa ngươi vạn cổ thiên thu chi huyết. Nó nếu là vẫn không ra, chờ lại trải qua một thời gian. Người liền có thể trực tiếp đưa nó luyện hóa. Khi đó tự nhiên có thể biết đến tột cùng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân lời giải thích. Cùng Tố Phong đao phán đoán tương đương phảng phất. Hắn nhất thời yên tâm. Nếu như là Tố Phong đao một người nói như vậy. Hắn còn có thể có chút lo lắng. Có thể lại thêm vào Sở Vân Vân cái này đã từng là nhất phẩm cao thủ. Vậy thì khẳng định không có chuyện gì. Liền không biết cái này giấu ở chính mình trái tim đồ vật bên trong đến cùng là cái gì. Sở Vân Vân trong mắt thì lại hiện ra mấy phần nghi hoặc. Nàng cảm giác vật này tựa hồ có hơi rụt rè. Nó chiếm giữ ở Sở Hy Thanh trái tim nơi sâu xa, không dám tiết ra ngoài dù là một điểm khí tức. Tựa hồ tại sợ hãi cái gì. Vấn đề là Sở Hy Thanh trong cơ thể đến tột cùng có món đồ gì để vật này sợ sệt. Nó cũng đã cùng Sở Hy Thanh huyết mạch kết hợp với nhau. Gần như bắt cóc cầu mạng. Sở Vân Vân sau đó thu lại tâm tư. Có một việc chuyện. Ngay khi ngươi bế quan sau khi không lâu. Tử Mi Thiên Quân thủy như ca leo núi. Ở sơn môn nơi chỉ tên khiêu chiến ngươi, bảo là muốn cùng ngươi luận bàn võ đạo. Tử Mi Thiên Quân, Sở Hy Thanh khẽ nhíu mày, sau đó liền lấy ra một viên khôi phục khí huyết đan dược ăn vào, đồng thời phát ra khẽ than thở một tiếng. Thanh danh Lụy Nhân A, hắn thế tất là muốn ứng chiến. Khiếp chiến hậu quả, so với thất bại càng đáng sợ. Đúng rồi, ta lần này ở Thanh Vân tổng bảng trên bài vị là bao nhiêu? Sở Hy Thanh liếc nhìn chính mình huyết nguyên điểm, lại không giảm ngược lại tăng, còn chướng không ít. Sở Vân Vân trong mắt lóe dị trạch, người thứ 14, cũng không đem ngươi loại bỏ ra thiếu niên thiên quân hàng ngũ. Sở Hy Thanh tâm thần nhẹ hẳn sau khi lại chú khẩn lông mày. Lần này hắn huyết nguyên điểm là tăng, lại chướng không phải rất nhiều. Đây là không bao nhiêu người tin tưởng. Luận võ lâu đem hắn bưng đến quá phận cao, cao như là lâu đài trên không, không tiếp địa khí, mà hắn hệ thống dựa vào chính là tin. Hắn sau đó lại phát hiện, Sở Vân Vân chính nhãn thần sâu thẳm nhìn hắn. Ta nhớ tới ngươi đã từng nói với ta, ngươi càng là nổi danh, càng là muôn người chú ý, càng là cảnh tượng hoành tráng, ngươi liền dễ dàng hơn hưng phấn, dễ dàng hơn giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh lòng sinh ngờ vực, lại vẫn gật đầu một cái. Chính là như vậy. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói đây là cái gì mê. Nàng lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi dò. Vì lẽ đó trận chiến này ngươi tuyệt đối không thể thua. Kết quả tốt nhất đương nhiên là thắng được đến. Sở Hy Thanh tay đè eo đao, đuôi lông mày dương lên, tận lực làm đi. Mặc dù muốn thua, cũng không thể thua đến quá khó nhìn. Sở Hy Thanh vẫn có tự mình biết mình. Hắn cùng những thứ này tứ phẩm cấp độ siêu thiên trụ trong lúc đó vẫn có chênh lệch cực lớn. Đặc biệt là Tử Mi Thiên Quân, vẫn là Tinh Tú Tiên Tông thánh truyền. Hai người dù là cùng một cái cảnh giới, Thủy Như Ca cũng sẽ là hắn cường địch. Nếu như có thể vận dụng Cửu Diệu Thần Luân Kiếm, Sở Hy Thanh hẳn là có thể thắng được. Có thể nếu là võ đạo luận bàn, liền không thể dựa vào pháp khí chiến thắng. Cái này không phải là liều mạng tranh đấu, vẫn phải là chú ý một điểm quy củ. Sở Vân Vân thì lại gật gật đầu, sau đó liền duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về phía mi tâm của hắn. Cái kia sẽ không ngại đợi thêm 3 ngày. Đây là ta tham nghiên giai đoạn thứ 2 vô cực trảm. Người nếu như có thể đưa nó nắm giữ, có lẽ có chút ít phần thắng. Sở Hy Thanh nhìn Sở Vân Vân điểm tới ngón tay, trong mắt hiện ra ý kinh ngạc. Hắn sáng tỏ cảm ứng được Sở Vân Vân ngón tay ở nơi đó, cũng không biết làm sao đi phòng. Sở Vân Vân bước kế tiếp tựa hồ có vô cùng biến hóa, để cho hắn không biết nên làm sao phòng ngự. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Vân Vân liền điểm ở hắn mi tâm. Sở Hy Thanh đầu óc bên trong ầm ầm nổ vang. Cái này cảm giác hắn quen thuộc cực kỳ, chính là thể hồ thần khải. Sở Hy Thanh không chút nào cảm giác bất ngờ. Sở Vân Vân đọc một lượt thiên hạ võ đạo kinh điển, bây giờ ở pháp thuật một đạo trên cũng đột phi mãnh tiến, sao lại không biết thể hồ thần khải? Huống hồ Tố Phong đao vẫn là sư tôn của nàng. Cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng xuất hiện mới tin tức. Nguyên thần của ngươi bên trong hòa vào ngoại lai đao ý, có hay không dùng 1000 cái huyết nguyên điểm mở ra mộng cảnh hình thức? Chiều sâu tham nghiên, vô cực thần trảm giai đoạn thứ 2. Sở Hy Thanh kinh nghiệm rất phong phú. Hắn lựa chọn đồng ý sau khi âm thầm cảm khái. Trước Tố Phong đao thể hồ thần khải, hắn một lần chỉ cần hoa 30-50 cái huyết nguyên điểm. Hiện tại lại là dòng dã 1000. Sau đó hắn liền thấy mắt tối sầm lại. Chờ đến Sở Hy Thanh tầm nhìn khôi phục thì hắn người đã xuất hiện ở mảnh này mộng cảnh không gian. Trước mắt của hắn, nhưng là một cái 12 tuổi thiếu nữ. Trứng ngỗng mặt, mày liễu, hai mắt xanh lam, ngũ quan tuyệt mỹ. Khí chất thì lại ốm yếu xuất trần, lại nội hàm một tia anh nhuệ khí. Cái kia chính là Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh nhận biết được tu vị của nàng, vừa vặn cùng mình tương đương. Khi Sở Vân Vân hiện thân, liền một đầu ngón tay hướng Sở Hy Thanh điểm lại đây. Sở Hy Thanh vẫn là không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Hắn lại ánh mắt chăm chú, thả ra có tâm thần, quan sát cái này một chỉ mỗi một phân biến hóa. Sau đó đầu của hắn liền bị Sở Vân Vân chỉ tay điểm vào. Ầm ầm nổ tung, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Ở cái này mộng cảnh ở trong một lần nữa ngưng tụ. Để Sở Hy Thanh tâm nhét chính là, đón lấy tình huống giống như trước, vẫn là bị Sở Vân Vân lấy lục phẩm võ tu lực lượng điểm bạo đầu, tình huống như thế vẫn kéo dài 3 lần. Sở Hy Thanh mới có bước đầu phản kháng lực lượng, hắn bắt đầu thử nghiệm né tránh, đón đỡ, bất quá ở 17 chiêu sau khi, vẫn bị Sở Vân Vân chỉ điểm một chút bạo. Sau đó một lần tình huống tốt hơn một chút, Sở Hy Thanh dãy giụa dòng dã 3 cái hô hấp, lần này hắn lấy công thành thủ, công dòng dã hơn 200 đao. Sở Hy Thanh đối với giai đoạn thứ 2 vô cực thần trảm cũng có càng khắc sâu nhận thức. Nếu như nói giai đoạn thứ nhất, chỉ là không thể dự đoán. Thứ hai cực đoan, nhưng là nhiều biến hóa. Hạt nhân tinh nghĩa, cùng với trước là như thế. Chỉ là ở mọi phương diện cường hóa. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn. Không thể chỉ tên. Sau đó Sở Hy Thanh lại trao mày. Không đúng, cũng không có thiếu mới đồ vật. Bên trong còn có tuần hoàn lực lượng. Làm cho cái này vô cực trảm có thể lấy kéo dài triển khai. Vật chi trung thủy, sơ vô cực dĩ, bắt đầu hoặc là cuối cùng hoặc là bắt đầu. Cái này liền khiến cho cái này vô cực thần trảm không còn là đơn độc bí pháp cô chiêu, mà là có thể lấy tiếp tục, có thể tuần hoàn triển khai. Sở Vân Vân liền ở trước mặt hắn, liên tục tiếp tục bày thức vô cực trảm, lại đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Sau đó cái này mộng cảnh thế giới vẫn là tuần hoàn lại với nhau. Bất quá Sở Hy Thanh mỗi một lần đều có thể chống đỡ càng lâu thời gian, vẫn kéo dài đến 43 lần. Sở Hy Thanh rốt cục tách ra tử vong kết cục, cùng Sở Vân Vân ác chiến một canh giờ, rằng co không xong. Ở ngang nhau cảnh giới, Sở Hy Thanh thực lực tổng hợp vốn là mạnh hơn Tần Mộc Ca một bậc, càng vượt qua hiện tại Sở Vân Vân rất nhiều. Thiếu nữ chỉ có thể dựa vào cao siêu cực kỳ võ đạo trình độ cùng hắn chém giết. Sở Hy Thanh lại cũng không cách nào đem đánh bại. Sở Vân Vân có ngũ giai vạn cổ thiên thu chi huyết, nguyên lực không ngừng khôi phục. Bất quá hắn lúc này đã đối với vô cực thần trảm hạt nhân tinh nghĩa hiểu rõ, không bỏ sót. Hắn sau đó mở mắt ra, từ trong giấc mộng thoát ly ra đến. Lúc này Sở Hy Thanh đầu óc cũng xuất hiện mới tin tức. Có hay không tiêu tốn một vạn huyết nguyên điểm, đem vô cực thần trảm giai đoạn thứ hai hòa vào ngươi thần nguyên vô tướng công? Sở Hy Thanh ra giật giật, không chút do dự lựa chọn có. Lúc này ở hắn đối diện, Sở Vân Vân lại vạn phần kinh dị nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Khoảng cách nàng sử dụng thể hô thần khải thời khắc mới qua vẻn vẹn một ngày rưỡi. Nàng lập tức thu liễm lại tâm tư. Xem ra ngươi đã lĩnh ngộ, vậy thì đi xuống đi, đừng để bọn họ đợi lâu, cũng đừng cho ta mất mặt. Ngay khi Sở Hy Thanh tham nghiên vô cực trảm cái này 18 cái canh giờ, hắn khí huyết nguyên lực đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Hết chương.